Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 686, phần 686. Chương 686 kinh tình Nam Dương đồng sự nhóm mời Nam Dương Pháp Sư cùng, Arthur Duy, chờ Tây Dương. Đuổi ma sư tham gia yến hội thả lỏng, Vương Nguyên Kim cùng Cát Y Vu Bà đều đi. Chỉ là, lúc này... Tống Nguyệt Mi lấy không bị người chú ý Vũ tiểu thư thân phận. Phản hồi đến đại yến hội thính tìm kiếm Vương Nguyên Kim, lại được đến cái cực hư tin tức, Cát Y Vu. Bà, không thấy, Vương Nguyên Kim cũng không thấy. A Long lão bản cùng tay đế giám đốc ngựa con. Hát đối nữ, Vũ tiểu thư trông giữ cực nghiêm, Tống Nguyệt Mi cũng không dám tùy tiện tìm hiểu. Kêu không ngừng đi lại giám đốc ngựa con đầu phát hiện ca vũ nữ nhóm gian ở truyền lại tin tức. Vội vàng lại lục soát Vương Nguyên Kim phân đến thuyền phòng. Liền lập tức hồi phía dưới khoang thuyền, đại yến hội trong phòng không có tình huống dị thường. Nam Dương các pháp sư tất cả tại ăn cái gì? Chúng ta bên này, trừ đến ca nữ Vũ tiểu thư thân phận mấy cái người chơi. Đều ở bồi NPC ca hát. Hống chúng nó vui vẻ, nếu là Cát Y Vu Bà cùng Arthur Duy bọn họ khởi xung đột. Phòng khiêu vũ không khí sẽ không như vậy hài hòa, ta vốn định lại đi các pháp sư bố trí quý. Thuận dẫn linh nghi thức phòng xem hạ, hai cái đổi xác quỷ dị ở thuyền phòng cửa thủ. Ta chỉ có thể lượn trở lại tới, giải nguyên thật nghe xong Tống Nguyệt Mi nói. Mày nhíu lại. Vương Nguyên Kim cùng Cát Y Vu Bà lúc này là người quỷ nhất thể. Bọn họ không ở đại yến hội thính, cũng không ở Vương Nguyên Kim phòng, có khả năng nhất vị trí, liền chỉ còn hai nơi bố trí quý thuận dẫn linh nghi thức phòng xếp. Lại hoặc là tổ mẫu đầu nơi mãnh quỷ phòng 106. Giải nguyên thật cùng Trần Trình ở phía trước gặp được quá mãnh quỷ phòng 106. Nó ở vào thượng đẳng khoang nơi nào đó, để giải nguyên thật sự trí nhớ. Hắn vốn nên rành mạch nhớ kỹ mãnh quỷ phòng 106 tả hữu thuyền phòng phòng hào. Có thể trách dị sự đã xảy ra. Hiện giờ bất luận giải nguyên thật như thế nào hồi ức. Đều nhớ không nổi kia mấy gian thuyền phòng tên cửa hiệu. Giải nguyên thật tuyệt không có khả năng đã quên như vậy quan trọng manh mối. Kia chỉ có một lời. Giải thích mãnh quỷ phòng nội ác linh, tự mình vặn vẹo hắn ký ức, Vương Nguyên Kim ở tổ mẫu đầu ác linh trong phòng. Giải nguyên thật kết, luận, chỉ có, Cát Y Vu Bà, đáy lòng rõ ràng. Bọn họ sẽ tìm đi tổ mẫu đầu phòng, lúc này mới muốn đem mãnh quỷ phòng 106 hiện thực vị trí mơ hồ rớt. Bọn họ này người đi đường. Lại không có nửa cái cùng mãnh quỷ phòng 106 chủ ác linh có nhân quả ràng buộc trong người. Không có khả năng dựa vào tương liên lụy quỷ khí tìm được Cát Y Vu Bà hiện nay vị trí, cam. Ta còn tưởng rằng Cát Y Vu Bà là đứng ở người chơi bên này. Không nghĩ tới vừa lơ đãng, nó lập tức liền đâm sau lưng, Vương Nguyên Kim phòng livestream cùng Trần Trình phòng livestream giống nhau. Toàn biến đen nhánh Cát Y có hay không hoàn toàn ăn luôn Vương Nguyên Kim? Vương Nguyên Kim hẳn là còn không có xảy ra chuyện, Đường Tần nói. Tối hôm qua Vương Nguyên Kim ra người truyền giáo cốt truyện trở ra vốn là kỳ quặc. Cát Y Vu Bà, ký sinh ở trên người hắn. Không có khả năng chỉ cần là vận khí, nếu là chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn. Hôm qua chúng ta hạ khoang đáy. Nhân viên chen chúc như vậy hỗn loạn, Cát Y Vu Bà sớm có thể nhân cơ hội đổi đến khác người sống người xác bối thượng, ta xem cũng là. Tống Nguyệt Mi nói, Cát Y Vu Bà ký sinh không phải Vương Nguyên Kim bản nhân, mà là Vương Nguyên Kim trừ đến thân phận tạp âm dương nhãn lâm tử. Cát Y Vu Bà coi thường Vương Nguyên Kim, nhưng là... Quý Thuận Hào rất nhiều cốt truyện tựa hồ đều cùng âm dương nhãn lâm tử có quan hệ, này Quý Thuận. Hào mỗi người quỷ quỷ, tuyệt không có nửa sự kiện là vô duyên vô cớ đi làm, lúc này. Cát Y Vu Bà biến mất, mưu đồ nhất định không nhỏ, Vệ Ếch đôi tay hơi rũ. Ý niệm không ngừng chuyển qua, Tống Nguyệt Mi câu thông chính mình trong thân thể ký sinh, Văn Mỹ. Quyên, ý đồ từ người sau chỗ đó được đến điểm manh mối. Nhưng mà, bất luận là Tống Nguyệt Mi vẫn là cùng đường tần tương quan Liên Lâm Bội Bội, giải nguyên thật cõng người truyền giáo, đều không có bất luận cái gì manh mối. Chúng nó ác linh phòng, tựa hồ cùng tổ mẫu đầu, không có liên lụy. Vệ Ếch tính mình không đi qua hiện thực Quý Thuận Hào tổ mẫu đầu phòng. Hắn cùng mãnh quỷ phòng 106 tổ mẫu đầu càng không có nửa điểm nhân quả ràng buộc. Oán hận đảo có một ít, tất cả đều là phó bản đệ nhị đêm. Vệ Ếch đem xuất hiện ở tổ mẫu đầu cửa phòng người lương pháp sư quan tiến mãnh quỷ phòng 106 trêu. Chọc tới, nghĩ đến oán hận, Vệ Ếch bỗng nhiên về phía trước một bước, cổ tay hắn run lên, vẫn luôn thu liễm ở tay áo chung giấy bao quỷ thai nha hoa rơi vũ tản ra quỷ trẻ con tiếng khóc. Tức khắc tại đây trung đẳng khoang trên hành lang hết đợt này đến đợt khác, năm màu các màu oán. Quang tự Vệ Ếch quanh thân trồi lên. Ngay sau đó, một tôn tôn chưa tới người cánh tay cao tiểu quỷ thai tượng đáp nhóm chợt xuất hiện. Tả hữu trước sau, chen đầy tóc bạc sông diễm thi gần chỗ mặt đất. Tiểu quỷ thai nhóm số lượng quá nhiều. Có còn không thể không áp đảo khác tiểu thai giống đỉnh đầu. Sống mái mạc biển tóc bạc diễm thi. Giống như bị trăm tử vây quanh quỷ mẫu. Ea tương đương hoa ea hoa tương đương, âm phong quát cuốn quá, so tiểu quỷ thai. Giống nhóm càng đậm càng làm cho người ta sợ hãi thi khí. Tự cao gầy tóc bạc thanh niên sợi tóc chảy lạc, Vệ Ếch mệnh lệnh chúng nó phân tán đến Quý Thuận Hào. Sở hữu khoang thuyền tầng, tìm kiếm cùng Vệ Ếch tương xung đột thuyền phòng phòng, từ thai nhi chuyển tới tiểu quỷ giống nhóm. Nhất mang thù. Cũng nhất có thể phân biệt tả hữu gần chỗ ác ý. Chúng nó tới đảm đương bài tra công cụ quỷ, lại thích hợp bất quá. Tiểu quỷ thai giống nhóm một nhận được mệnh lệnh, là đi tìm mãnh quỷ phòng 106. Thanh thanh bạch bạch khuôn mặt nhỏ sinh ra ti gian trá nụ cười giả tạo. Tìm mãnh quỷ phòng 106 hảo A. Tìm mãnh quỷ phòng 106 diệu A. Nếu là tìm được rồi. Cái này tóc bạc tà pháp sư đánh không lại bên trong ác linh. Chúng nó nhân thể phản bội, có thể trọng đến tự do, đánh thắng được, xả một gian mãnh quỷ phòng ác linh xuống nước, cùng chúng nó làm bạn, cũng là chuyện tốt, tiêm tế tiếng cười như tế yên nhi. Bỗng nhiên tản ra, mỗi tôn tiểu quỷ thai giống thoáng hiện rời đi, đều sẽ nhiều ra một cây cuống rốn huyết tác. Quanh co khúc khuỷu, quay quanh ở Vệ Ếch tả hữu, giống như này tàn nhẫn độc ác tóc bạc giả thiên sư dắt một đám quỷ thai anh làm chó săn, Vệ Ếch mũi. Cao môi mỏng, hiệp mi thâm mục, nguyên bản lớn lên liền không lương thiện, lúc này quanh thân huyết quang tương sấn, càng là tà diễm vô biên, bối ở giải nguyên thật sau lưng, người truyền giáo, lợi đức hủ thi khuôn. Mạt. Lại thật dài mà, vòng tới rồi Vệ Ếch chung quanh, âm trầm trầm mà trước đánh giá. Sau đánh giá, tả nhìn chằm chằm, hữu nhìn chằm chằm, đường tần, ngoặc kép, giải nguyên thật, ngoặc kép, đừng nói người truyền giáo. Bọn họ nếu là không hiểu biết Vệ Ếch, cũng đến hoài nghi hắn có phải hay không người lương pháp sư kia loại nham hiểm quỷ pháp sư, truyền. Giáo sĩ lợi đức tựa hồ trước sau vô pháp tín nhiệm Vệ Ếch. Ở hắn quanh thân bồi hồi không đi. Lúc này, một tiếng nhi cười gian xa xa truyền đến. Vệ Ếch quanh thân một cây thịt chất cuống rốn đột nhiên khẽ động một chút. Vệ Ếch tầm mắt nháy mắt. Đầu hướng một phương hướng, ở đàng kia. Vệ Ếch nói, tầng tầng chồng lên quỷ thai cuống rốn phút chốc biến mất. Hội hợp thành nhất nùng nhất huyết tinh một cái, giống như dẫn đường tuyến giống nhau, uốn lượn phô ở mấy người trước mặt, Vệ Ếch giải hòa nguyên thật đường tần mấy người không có bất luận cái gì do dự. lập tức hướng tới không ngừng mấp máy co rút lại thịt cuống rốn đuổi theo, leng keng. Cảnh cáo người chơi, Vương Nguyên Kim, kích phát dị thường ô nhiễm. Thỉnh cẩn thận phân biệt cảnh cáo mãnh quỷ phòng 106 xuất hiện không biết dị biến. Cát Y Vu bà phảng phất cảm giác được vệ ếch bọn họ tìm ra mãnh quỷ phòng 106 vị trí. Tiểu quỷ thai giống nhóm cuống rốn mặt khác một mặt, đột nhiên lâm vào một mảnh âm u. Thuyền lang hai sườn thuyền phòng môn bắt đầu không ngừng lập lòe. Biến hóa, thuyền lang vô tận kéo dài, quẹo vào, rõ ràng là ở quý thuận hào ban ngày hình thức, lại xuất hiện quỷ đánh tường hiện tượng, dưa, mãnh quỷ phòng 106, tổ mẫu đầu, có như vậy cường sao? Đây là vệ ếch bọn họ hạ lần thứ mấy thuyền thang lầu. Quý thuận hào sao có thể có nhiều như vậy cùng tầng thang trên tàu các ngươi xem. Tả hữu thuyền lang vách tường. Tất cả đều ở đi xuống chảy huyết vệ đội giải nguyên thật đường tần tỉ bọn họ sao đều không ngừng. Đình bước chân, không trước phá mãnh quỷ phòng 106 quỷ đánh tường thịch thịch thịch. Lộc cộp, uốn lượn ở thuyền lang trung gian quỷ thai cuống rốn. Phảng phất có huyết khối đoàn không ngừng kích động giống nhau thịt cuống rốn trung gian thình. Thoảng xuất hiện từng cái trứng ngỗng đại nhô lên. Nhô lên nhanh chóng đi phía trước kéo dài, tiểu quỷ thai giống nhóm tiêm tế thanh. Cũng đi theo không ngừng tăng cường, hai bên thuyền phòng môn lúc này đi theo vệ ếch bọn họ phi nước. Đại, đã giống như khai lần tốc thần miếu sấm quan giống nhau. Biến thành mơ hồ máu chảy đầm đìa ảnh nhi. Mọi người đều biết, gặp được quỷ đánh tường. Người sống cần thiết lập tức dừng bước. Tìm ra hóa giải phương pháp, nếu không chạy trốn lại mau, lại lâu, cũng là tại chỗ đảo quanh, vệ ếch, đường tần, giải nguyên thật, Tống Nguyệt Mi lại không có giống đụng vào, quỷ đánh tường, tiêu chuẩn ứng đối lưu trình như vậy. Dừng lại, mà là như cũ bất kể hậu quả, gắt gao mà đi theo tiểu quỷ thai giống chỉ dẫn cuống rốn cấp tốc trên dưới thuyền lang, bọn họ trì. Vòng hai lần thuyền thang cuốn liền phát hiện này không phải quỷ đánh tường, là mãnh quỷ phòng 106 thủ thuật che mát. Bọn họ không có ở mãnh quỷ đột ngột triển khai trong không gian không ngừng tại chỗ đảo quanh. Bọn họ chung quanh thuyền phòng môn, thuyền thang lầu, tựa hồ là đang không ngừng lặp lại không sai. Nhưng chỉ cần xem mặt đất liền sẽ phát hiện, chỉ dẫn bọn họ tiểu quỷ thai cuống rốn. Cũng đang không ngừng ngắn lại, biến hóa, đây là cái giả, quỷ đánh tường, mãnh quỷ phòng 106 làm ra như vậy nhiều quỷ đánh tường. Trùng điệp hình ảnh, chỉ là vì lừa gạt bọn họ, cân 6 bát, 4, 3, 851.560 cho bọn họ phát hiện chính mình đang ở ly ác linh sở tại càng ngày càng gần, phanh, tiểu quỷ thai cuống rốn trung gian trứng ngỗng nhô lên. Đột nhiên hoạt tới rồi mạch máu cuối, cuống rốn thai nhi huyết, tựa hồ đụng vào thứ gì, vệ ếch tiên chút giơ tay, một người truyền giáo hoàng phù, dán hướng về phía, thuyền lang, bên trái, trầm đục nổ tung, hoàng phù dán đến thứ gì thượng, có cái dính tồn tại sau này phi, phốc mà tán không ảnh, ngay sau đó, vệ ếch, giải nguyên thật. Đường tần vài người chung quanh không ngừng, lặp lại, xuất hiện đồng dạng thuyền lang môn. Thuyền tường cảnh tượng biến mất, tối tăm ám thuyền lang vách tường xuất hiện ở mọi người trước mặt. Một phiến phiến hơi hơi rộng mở thuyền môn, trong môn đầu lộ ra huyết quang, dày đặc thi chết chữ bằng máu. Thẩm thấu ở chiều hắc thuyền lang hai sườn, nơi này khác thường mà, náo nhiệt, được ngay hơi hơi. Rộng mở sở hữu thuyền phòng cửa, ngồi xổm từng cái đen như mực bóng người, nhìn dáng vẻ là trước hai ngày đường tần bọn họ còn gặp qua quý thuận hào hạ đẳng khoang người làm. Công nghèo thuyền khách, những người này, lúc này tựa hồ chỉ còn lại có một cái cứng đờ người xác nhi. Nhưng mà, tứ tung ngang dọc hoàng phù gián ở thuyền phòng cửa, làm chúng nó bảo trì trầm mặc, buồn không hé răng. bọn họ bị dẫn về tới Quý Thuận Hào Hạ Đẳng Khoang. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi hơi hơi mà điều hòa hô hấp. Các nàng giải hòa nguyên thật rất nhỏ di động bước chân. Chiếm cứ nhất nguy hiểm vị trí. Thuyền lang, một mảnh tiểu quỷ thai tiểu tượng đáp ngừng ở một phiến trước cửa. Về sau, bỗng nhiên mà toàn bộ biến mất. Trở lại về ếch đỉnh đầu quỷ thai nha trung. Một phiến môn hồng sâu kín mà nổi tại thuyền lang cuối. Mãnh quỷ phòng 106, phòng tên cửa hiệu phía sau còn có cái tên cửa hiệu, mãnh quỷ phòng 103, như là tổ mẫu đầu bị 103 hào phòng ăn luôn, kéo kẹt mãnh quỷ phòng 106, ba cửa phòng thong thả. Mà khai, tiến vào, đi, Vương Nguyên Kim, Thanh Nhi vang lên, tiến, tiến vào a, tác giả có lời muốn nói. Người truyền giáo, lợi đức xem vệ ếch, này có thể là hảo người sống, này có thể là tới cứu Quý Thuận Hào người. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.